Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 938, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại xong, Cung Linh Lung nói chuyện của ông ấy cho mọi người biết. Mọi người cũng không nói thêm cái gì, chờ đồ ăn bưng lên rồi lập tức bắt đầu ăn uống. Cung Linh Lung nhanh chóng ăn cơm xong. Đầu tiên là gọi điện thoại cho ông nội nhà họ Lục, nhờ ông ấy giúp đỡ liên lạc với ông Đê và các lãnh đạo khách. Hẹn thời gian xong mới gọi điện thoại về nói, 7 giờ rưỡi sáng ngày mốt tôi sẽ đến trước cửa khách sạn đón ông. Nghĩ đến việc ông ấy bàn chuyện quyên góp tiền chắc ít nhất cũng sẽ mất nửa ngày. Ngày hôm sau Cung Linh Lung vội vàng đi đến nhà máy, giải quyết hết mọi việc cần cô xử lý trong 2 ngày tới sớm hơn. Mẹ, ngày mai mẹ dẫn bọn con đi chung với. Bọn con đã thương lượng với cha rồi. Bọn con cũng muốn quyên góp hết số tiền lời kiếm được từ việc bán hàng vỉa hè trong tháng này. Ba anh em thương lượng chuyện này với cô. Cung Linh Lung nhướng mày nói. Tháng này ba đứa kiếm được không ít tiền đó. Chắc cũng có 2-3 vạn. Ba đứa quyên góp hết thật à? Cộng luôn số tiền kiếm được ở Thành Dương là vừa tròn 3 vạn. Lục Sơ Minh đã tính toán sổ sách xong hết rồi. Cũng đã đếm ra 3 vạn đồng. Hiện tại đang đựng trong một cái túi to. Lên kế hoạch. Cậu cả dùng tên mẹ để quyên tặng trường tiểu học xây dựng. Bọn con cũng lấy tên mẹ để quyên góp. 3 vạn đồng này làm tài chính để nghiên cứu phát minh vũ khí. Được. Vậy theo ý của ba đứa. Ngày mai mẹ dẫn ba đứa đi. Ba đứa con tự giao tiền cho các ông lãnh đạo. Lúc nãy Lục Tĩnh Xuyên đã giặt quần áo và phơi lên xong, vào nhà thấy bốn mẹ con bọn họ đang tụm đầu nói chuyện với nhau, nhìn đồng hồ đeo tay nói. Cũng muộn lắm rồi, mau đi ngủ đi. Đi thôi, mẹ dẫn ba đứa đi vào ngủ. Cung Linh Lung xoay người bò dậy, ôm chặt ba đứa nhỏ, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Lục Tĩnh Xuyên nằm trên giường đợi vài phút, cũng không thấy cô đi ra, nhìn không trông gọi. Linh Lung, đi ra đây ngủ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 938. HTML. Cung Linh Lung đang định ở bên trong ngủ chung với ba đứa con trai. Nghe anh gọi, chỉ đành chui ra ngoài, nhào vào trong lòng N, G, Ự, C anh giống như yêu tinh, lộ ra vẻ mặt ai oán nói. Đoàn trưởng Lục, anh không thể cho em nghỉ ngơi một đêm mà, không được. Lục Tĩnh Xuyên xoay người đè cô ở dưới. Thanh niên huyết khí phương cương, anh không muốn dừng lại ngày nào hết, ánh mắt sâu thẳm. Sắp khai giảng rồi, anh phải ăn no rồi mới đến trường đi học được. Hôm nay nghỉ một đêm đi, Cung Linh Lung thật sự có chút mệt, làm nũng nói. Chân em mỏi nhừ, cả ngày hôm nay đều vô lực bùn rùn, đi đứng cũng cảm thấy rất nhức mỏi. Tối hôm qua anh làm rất ác, suýt chút nữa làm cô hôn mê, Lục Tĩnh Xuyên nghĩ đến dáng vẻ mỏi mệt tối hôm qua của cô. Ánh mắt sâu thẳm, cúi đầu hôn trán cô nói. Được rồi, tối nay nghỉ ngơi, anh xoa bóp cho em. Anh cũng coi như nói chuyện giữ lời, tối nay không làm gì cô, dùng sức lực phù hợp để xoa bóp cho cô chừng nửa tiếng, sau đó ôm lấy cô ngủ. Sáng sớm hôm sau ở nhà ăn sáng xong, Cung Linh Lung mặc váy dài và giày cao gót, cho ba đứa nhỏ mặc áo tay ngắn màu trắng và quần đùi. Hôm nay Lục Tĩnh Xuyên đi gặp lãnh đạo nên mặc quân trang chính thức. Cả gia đình chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ rồi mới đi ra ngoài. Hai cha con Thôi Chí Viễn cũng ăn mặc rất gọn gàng ngăn nắp. Ông ấy mặc áo sơ mi trắng quần tây đen và giày da, là cách ăn mặc tiêu chuẩn khi đi bàn chuyện làm ăn. Thôi Tư Vi thì mặc quần áo có vẻ thoải mái hơn, cũng có chút da dáng cậu ấm nhà dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vịnh Văn biết hôm nay ông ấy lại đi gặp mặt con gái của mình. Muốn đi xem thử đứa con gái được ông ấy đặt ở đầu quả tim như thế nào. Hai mẹ con cũng bận rộn, lúc nãy cũng đang đứng trước cửa khách sạn, nhưng lại không đứng chung một chỗ với hai cha con bọn họ. Thôi Chí Viễn không ngăn cản hai người bọn họ, từ sau lần cãi nhau tối hôm đó, ông ấy nhắc đến chuyện ly hôn xong thì không nói chuyện gì với bọn họ nữa. Cũng biết chiều nay hai mẹ con này sẽ rời đi, ông ấy vừa mới gọi điện thoại cho trợ lý ở thành phố Dương, bảo bọn họ đi về với hai mẹ con này. Cũng dặn dò một chút việc cho trợ lý. Ông ấy còn có chút việc cần xử lý, ít nhất còn phải ở lại thêm một tuần nữa. Con trai ở sẽ ở lại với ông, chờ làm xong việc rồi hai cha con bọn họ lại cùng nhau quay về nước M, cách Trương.